Trò đùa thần Cupid, chương 20, những điều em sợ anh có biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ anh biết lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết. Em yêu anh, tiếng một người con trai ngạc nhiên kêu lên khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Khánh Nam cũng dừng tiếng đàn, mở mắt nhìn người thứ ba xuất hiện trong phòng nhạc. Kiều Quân đứng lặng, đôi mắt mở lớn hết mức có thể, hết nhìn tôi rồi lại quay sang Khánh Nam. Cái nhìn ấy của cậu khiến tôi chợt chột dạ, như bản thân vừa làm một việc rất xấu xa và bị người khác phát giác ra ánh sáng. Mày không thấy tụi tao đang chơi nhạc à? Trong khi ấy, dường như Khánh Nam rất bình tĩnh trả lời đội trưởng văn nghệ. Nhìn khuôn mặt điềm nhiên của cậu, tôi lắc đầu tự cười trêu bản thân mình. Phải rồi, tôi với cậu có làm gì mờ ám đâu chứ. Chỉ có riêng mình tôi thấy không gian này đầy ngọt ngào. Nhưng có lẽ với cậu thì chẳng khác bình thường là mấy. Có gì lạ khi, hai người bạn đang cùng nhau chơi âm nhạc, thế nên cớ sao tôi lại phải bối rối? Chỉ là, tao hơi bất ngờ khi trễ vậy rồi mà tụi bây còn ở đây. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng rút điện thoại nhìn vào màn hình. Đã gần 5 giờ rưỡi, trễ thật, ấy vậy mà chẳng có một cuộc gọi nhỡ nào, chắc ba tôi lại bận bịu với những cuộc họp nên đến trễ. Chưa có ai đón nên vào đây chơi cho đỡ buồn chán. Lần này, đến lượt tôi chậm rãi thay cậu trả lời sau khi đã cất điện thoại trở lại túi váy. Tôi cố hết sức tỏ vẻ tự nhiên, lãnh đạm của mình thường ngày dù hơi khó khăn vì trái tim vẫn còn thổn thức sau khi phải phản ứng lại quá nhiều hành động ngọt ngào từ Khánh Nam. Vậy à, xin lỗi khi đã làm phiền, không khiến hai người mất hứng chứ? Kiều Quân ngượng ngùng gãi đầu cười hì hì với chúng tôi. Có chứ, đương nhiên là có rồi. Sau phút bối rối, xấu hổ, bây giờ tôi chỉ muốn phóng nhanh tới siết cổ tên kỳ đà nhà cậu. Biết bao giờ tôi mới có thể trải qua những giây phút ngọt ngào này với Khánh Nam một lần nữa. Tôi không thể nói ra tình cảm đơn phương thì chí ít cũng hãy để cho tôi sống với nó một chút. Kiều Quân là một tên sát nhân ác độc. Không sao, muốn chơi chung chứ, Khánh Nam nhìn Quân ngỏ lời mời. Trong khi tôi nhìn cậu khóc ròng trong lòng, thế là toi một không gian lãng mạn. Nhưng chưa kịp đợi cậu đội trưởng trả lời, tiếng chuông điện thoại đâu đó chợt vang lên. Là tiếng chuông của Khánh Nam. Alo, cậu điềm đạm nhấc máy. Vâng, cậu về à? Chẳng biết vì sao, với năng lực nào tôi lại có thể dễ dàng biết được nội dung cuộc gọi vừa rồi. Cậu nhìn tôi khẽ cười rồi gật đầu. Dù biết cuộc vui nào cũng có lúc phải tan, nhưng tôi không thể nào kìm nén nỗi thất vọng đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Tôi muốn buổi chiều này kéo dài mãi mãi. Tôi muốn được ở bên cạnh cậu thêm chút nữa. Ngày mai còn gặp mà, tối nay về tập hát cho kỹ, mai hát lại cho tôi nghe. Tôi khẽ gật đầu và nhìn cậu bước ra khỏi phòng, hòa vào dòng người tấp nập. Vẫn còn ngày mai, tôi tự nhủ bản thân, đồng thời chuẩn bị cặp vở để rời khỏi. Chợt một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, như hàng ngàn mũi tiêm chích liên hoàn. Tôi khẽ rùng mình quay sang và bắt gặp ngay ánh mắt khó hiểu của Kiều Quân. Cậu nhìn tôi chẳng chớp mắt, cái nhìn như có năng lực xuyên thấu vào tâm can người khác. Nhưng nó chẳng đáng sợ bằng ánh mắt của Khánh Nam, cái con người luôn luôn đọc được suy nghĩ của tôi một cách dễ dàng. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề khi sự im lặng bất thường lan tỏa và đè nặng. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à? Khoác chiếc cặp lên vai mình, tôi hững hờ hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu không trả lời, vẫn giữ khuôn mặt có chút bàng hoàng của mình. Mãi một lúc lâu, cậu mới lên tiếng, rất khẽ. Cậu và Khánh Nam đang quen nhau. Không, tôi lạnh nhạt đáp, chắc ông Bụt phải xuất hiện giúp đỡ thì cậu ta mới làm bạn trai tôi. Tôi nghĩ mà cố kìm nén tiếng cười khúc khích và cả nỗi cay đắng vào trong cuống họng. Cảm xúc hỗn độn ấy tuy lạ nhưng là thật, nửa mong muốn vào một giấc mộng, nửa chấp nhận sự thật đắng lòng. Vậy là, cậu, thích Lương Khánh Nam, tôi sững người, trái tim giật thót lên một nhịp vì bàng hoàng, bối rối và sợ hãi, tất cả đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Tôi không thể để tình cảm này cho người khác biết. Không thể, cậu đang kể chuyện hài hước à? Tôi nhướng mày cố phá vỡ niềm tin trong đôi mắt cậu. Và dường như biểu hiện điềm tĩnh thường ngày của tôi đã hiệu nghiệm. Đôi mắt cậu bắt đầu xôn xao. Không, không hề, tôi thấy rõ ràng lắm mà. Thấy chuyện gì? Nếu là việc tôi và Khánh Nam sao lại một mình trong đây thì chắc cậu không muốn nghe lại một lời giải thích giống nhau. Khi tôi vừa bước vào phòng, tôi thấy cậu nhìn Khánh Nam. Đắm đuối, Kiều Quân chợt lúng túng, như không chắc chắn lắm từ ngữ mình vừa sử dụng. Nó không lạnh lẽo như bình thường, rất ấm áp, rất dịu dàng. Cả nụ cười của cậu lúc đó, nó giống nụ cười của Minh Phụng. Khi, nhỏ, tỏ tình với tôi, chưa từng thấy ánh nhiên, ngọt ngào như thế bao giờ. Tôi lặng im nhìn cậu, tôi, thật sự đã biểu hiện như thế hay sao? tôi hiểu vì sao cậu lại tỏ vẻ quá đỗi kinh ngạc. Một ánh nhiên dễ thương, mỏng manh và yếu đuối ư, với học sinh trong trường trung học Trung Vệ Ân này chắc đó là chuyện khó tin nhất trên đời. Có lẽ, tôi đã nhìn nhầm chăng? Cậu có chút e dè khi thấy tôi mãi chẳng đáp. Tôi hiểu cậu sợ tôi nổi giận. Tôi mừng vì cậu đã nhận ra điều đó. Nhưng khuôn mặt cậu lúc ấy quả thật. Không, ánh nhiên mà mọi người đồn đại, ánh nhiên mà lần đầu tôi gặp. Ánh nhiên ấy trông như thế nào? Rất kiêu kỳ và lạnh lùng. Vậy cậu hãy tiếp tục tin vào điều đó đi. Vừa dứt lời tôi liền đi một mạch ra cửa, không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một giây. Cạch, tiếng cánh cửa vừa đóng cũng là lúc tôi muốn ngã khuỵu xuống đất vì sợ hãi. Tôi thở dài rầu rĩ. Tôi mong rằng bản thân đã có thể nói điều gì khác nhẹ nhàng hơn với cậu. Nhưng đó không là điều tốt nhất hiện giờ. Những điều cậu trông thấy hôm nay, nếu lọt ra bên ngoài sẽ không tốt cho tôi, Khánh Nam và cả đội văn nghệ. Sẽ ra sao nếu như Thu Hà, bạn gái cũ của Khánh Nam biết chuyện? Tôi không muốn Khánh Nam khó xử. Sẽ ra sao nếu như cậu không chấp nhận tình cảm này? Tôi không muốn ngay cả mối quan hệ bạn bè với cậu tôi cũng chẳng có. Sẽ ra sao nếu như các thành viên đội văn nghệ bị những kẻ nhiều chuyện làm phiền và soi mói? Tôi không muốn họ gặp phiền toái vì tôi. Tôi không muốn căn phòng nhạc vui vẻ này bị bao vây với những đôi mắt giò ngó, những lời bàn tán ác ý tình cảm này. Nhất nhất không thể bị phát hiện. Sự việc bất ngờ ngày hôm qua cứ ám ảnh tôi suốt sau đó. Tôi rất sợ mình chưa đủ dứt khoát với Kiều Quân, về sự nghi ngờ của cậu. Tôi rất sợ lời đồn sẽ xuất hiện. Càng lo lắng bao nhiêu tôi lại càng căm ghét bản thân bấy nhiêu. Liệu có người con gái nào như tôi không chứ? Thích một người mà chẳng dám thừa nhận. Muốn bày tỏ tâm tư lắm nhưng cũng sợ hãi lắm khi chúng bị phát hiện. Em ơi, phần cơm trưa của em đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cô phục vụ khiến tôi bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Uể oải nhận phần cơm, tôi lê bước đến một gốc cây nơi cuối sân. Có lẽ đó là nơi thoáng mát nhất trong trường hiện giờ. Cái nắng oi ả của buổi ban trưa cứ hiên ngang chiếu tỏa đến mọi ngõ ngách xuyên qua cả những tán lá dày nhất, rậm rạp nhất. Với thời tiết thế này, nếu tôi còn cố ép mình ngồi ở phòng ăn thì có lẽ tôi sẽ trở thành món heo quay trước khi bản thân được thưởng thức món heo quay nhà bếp chế biến. Sao lần nào tôi gặp cậu buổi trưa cũng thấy cậu lẻ bóng một mình vậy? Tôi quay sang và đã thấy Khánh Nam ngồi bên cạnh từ bao giờ. Cậu cười tươi nhìn tôi trong khi tim tôi suýt giật thót cả ra ngoài. Đúng ra phải tôi hỏi sao lần nào cậu cũng tìm ra tôi. Cứ như cậu cho người theo dõi tôi vậy, vì không có ai ngồi ăn chung thôi. Tôi thở dài, não nề trả lời. Chẳng biết từ bao giờ ánh nhiên tôi đã không còn dám nhìn vào đôi mắt màu nâu cà phê ấy nữa. Chả phải tôi đã bảo ăn cùng với tôi còn gì. Cậu khẽ cốc đầu tôi rồi tự ý giựt cả đồ ăn trên tay người ta. Này, của tôi nhăn mặt kêu lên cố lấy lại nhưng bất thành. Tay ai kia dài quá tôi với không tới. Ăn trưa với tôi đi. Cậu tiếp tục đùa dai. Cậu toàn ăn chung với đám bạn sao tôi dám tới. Bị người ta hiểu lầm thì lúc đó khóc ròng. Tôi khó chịu thầm nghĩ, ngay cả Kiều Quân cũng đã nhận ra thế mà người ngồi kế tôi vẫn ngây ngô như con nít. Cơ mà vậy cũng hay, cậu nhận ra rồi thì liệu cậu có còn ngồi kế tôi như bây giờ không? Sao không trả lời, chả phải chiều tôi đi ăn chung với cậu còn gì? Sao hôm nay có người có vậy cả? Tâm trạng vì gì mà khó chịu vậy? Vì chuyện của cậu chứ còn ai vào đây nữa? Tôi tức tối nghĩ mà chẳng dám nói. Lo lắng quá hóa cáo bẩn, vô tình tôi. Giận cá chém thớt, lên cậu, nhưng về khía cạnh nào đó thì tôi cũng đã chém đúng. Còn cá, chả cậu này, có người giận tôi rồi. Cậu lại trưng vẻ mặt ỉu xìu ra với tôi. Ôi trời, kiểu thế này thì sao tôi sống nổi. Tôi đành im lặng cố nhét những sợi mì khô vào miệng mình để chữa ngượng nhưng lại suýt nghẹn. Chữa ngượng bất thành, coi chừng sặc đấy. Cậu bỗng lấy khăn giấy lau nhẹ khóe miệng tôi. Cơ thể tôi bất động trong vài giây. Xém chốc tôi lại suýt nghẹn thêm lần nữa. Cậu nhìn, hơi nhếch miệng cười đầy gian ý, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra với mình, tay tôi lại có cảm giác bị ai nắm lấy. Bàn tay ấy to lắm, ấm lắm, và tôi mất thêm một chút đồ ăn. Tôi to mắt nhìn người con trai vừa cướp đồ ăn trưa từ chính tay tôi khi nãy. Thứ lợi dụng, tôi ré lên tố cáo dù tim đã bắt loạn nhịp, thế mà tên hâm ấy vẫn cứ thản nhiên cười. Cậu không chịu ăn với tôi thì tôi sẽ ăn chung với cậu. Cậu đừng dễ thương như thế được không? Mọi người hiểu lầm, tôi rất sợ cậu sẽ tổn thương với Thu Hà. Tôi sẽ thấy bản thân thật tồi tệ với cô ấy. Nhưng sau đó cậu cũng đừng quá lạnh nhạt với tôi được không? Tôi rất sợ sẽ mất cậu. Cảm xúc rối bời ấy lại dấy lên trong lòng tôi một lần nữa. Tôi phải làm sao đây? Tôi đã bắt đầu có cảm giác chẳng lành rằng tình cảm của tôi sẽ sớm bị mọi người phanh phui. Khi ấy, cậu sẽ phản ứng ra sao? Trong phút chốc, tôi chợt nghĩ trường hợp còn lại. Chúng tôi quen nhau, thì hiền thi cậu ấy sẽ nói gì? Chúng tôi sẽ đối mặt điều gì? Dẫu là đi con đường nào cũng đầy rẫy chông gai. Tôi bước đi con đường nào? Có lẽ chỉ còn vấn đề thời gian. Thu Hà, tôi bất ngờ thì thầm không ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc có lẽ thời gian cũng chẳng thương lấy tôi. Một thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn cùng làn tóc dài bồng bềnh xuất hiện sau lưng Khánh Nam khiến tôi ngỡ ngàng. Người mà tôi chẳng muốn đối diện nhất, cuối cùng đã xuất hiện. Cách chương.